Cô em nhầm giường rồi. Chương 32, những bí mật động trời của chúng ta. Góc truyện audio.com. Gió đêm hơi oi nồng, trời cao mênh mông, trên những tán cây xung quanh, lá xanh xào xạc, đứng trong khoảng sân rộng vắng vẻ. Phi Long nghịch quả bóng rổ đã hơi cũ trên tay, mắt mông lung nhìn ra xa, màn đêm lặng lẽ kéo đến, khiến người ta không thể phân biệt rõ sắc mây âm u với màu trời nhập nhoạng được nữa. Không khí xung quanh yên lặng đến bất an, chỉ có tiếng lá xào xạc như một giai điệu buồn. Phi Long đứng trầm tư cạnh cột bóng rổ trong sân, người thẳng tắp như dáng cây tùng, ngạo nghễ trong những cơn gió mạnh. Cậu ta vẫn lơ đãng đưa mắt nhìn ra hàng cây phía xa. Cong miệng cười uể oải, tôi biết chị ở đó. Vẫn yên lặng, Phi Long khẽ nhún vai, sau đó quay người lại. Ba bước lên rổ một cách ung dung, nhẹ tựa lông hồng, quả bóng ngoan ngoãn trôi tọt vào rổ, rơi xuống mặt sân, rội lên những tiếng khô khốc. Cậu ta thong thả nhặt lại quả bóng, tiện tay cho nó lăn một vòng từ MU bàn tay bên này qua cánh tay, qua vai rồi lượn xuống MU bàn tay bên kia. Rất đẹp mắt, giống như đã tập rất nhiều lần. Quả bóng dường như có suy nghĩ riêng. Trong tay Phi Long giống như một sinh vật sống, uyển chuyển di động thành những kiểu dáng thu hút. Tôi biết chị ở đó. Phi Long lãnh đạm nói to lần nữa, tay xoay vần quả bóng rổ. Nhóc, thị lực vẫn tốt như vậy. Một giọng nói châm chọc từ phía xa truyền đến. Nhầm rồi, tôi không phải nhóc của chị. Phi Long đáp bằng giọng lạnh tanh. Đáy mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, hướng thẳng về phía cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đỏ đang từ phía sau một thân cây tiến lại. Vẫn là nụ cười khích bác quen thuộc đó, vẫn là đôi mắt sắc sảo tinh quái đó. Chúng ta, vẫn với hình dáng như ngày xưa, nhưng tâm tư đã thay đổi đến mức không thể lường được. Vẫn tiếp tục chơi bóng rổ. Ha, Thiện Khanh cười hì hì. Cặp mắt màu hổ phách sâu thẳm xuất hiện những cảm xúc khó hiểu. Chẳng phải ngày ấy chị chê bai chiều cao của tôi sao? Bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là chiều ý chị thôi. Phi Long một lần nữa quay người, lấy đà nhảy vọt lên cây cột bóng rổ, thực hiện một cú úp rổ vô cùng xuất sắc. Thiện Khanh lặng im không nói, chăm chú theo dõi những động tác dứt khoát mạnh mẽ của Phi Long thêm một lúc. Sau cùng thở hắt ra. Dạo này, sống có tốt không? Tốt muốn chết, cậu ta nhe răng cười. Nụ cười đẹp như đóa sen nở giữa làn gió sớm. Cao ngạo đến động lòng người. Trời đêm đen huyền, sâu thẳm mê hoặc. Cả hai người bọn họ đứng trong sân. Mặt đối mặt nhìn nhau. Giống như đã nhìn cả một đời. Đáy mắt ai cũng ẩn giấu những điều không thể nói ra. Sâu thăm thẳm như bầu trời phía trên cao. Thình lình, Phi Long vươn tay. Vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ hung hung như đốm lửa xinh đẹp trong đêm của Thiện Khanh. Ngón tay thon dài miết từng lọn tóc một, tóc cô đẹp như lửa, da trắng như sứ, mắt trong trẻo như ánh sao. Trong lòng cậu ta đột nhiên thấy lạ lẫm, một cảm xúc khó tả, giống như đóa hoa dại rực rỡ bỗng nở rộ trên triền cát sa mạc hoang vu. Thoáng chốc làm người ta thấy bâng khuâng và bối rối. Lần đầu tiên hẹn hò, bọn họ cũng từng có cảm giác ngượng nghịu lúng túng như thế này. Đáng tiếc, thời gian bắt họ đổi thay. Và định mệnh luôn có những trò chơi kỳ lạ nhất. Cắt tóc thật ư, giọng Phi Long trở nên hơi khàn khàn. Thiện Khanh phì cười, vẫn để mặc cho bàn tay cậu ta chu du trên tóc mình. Ngày đó cũng là cậu nói. Cậu ghét nhất là đám con gái tóc dài. Mất thời gian vội và làm dáng. Điệu đà đến ngứa cả mắt. Lúc đó chị đã điên tiết nghĩ, thôi thì chẳng thà cậu cưới một thằng đàn ông. Vòng ngực khỏe khoắn của Phi Long bắt đầu rung lên vì cười. Tiếng cười trầm trầm, khe khẽ của cậu ta hòa lẫn với tiếng cười khúc khích của cô. Tạo nên một bản hòa âm ngọt ngào. Vậy, cậu với cô bé đó thế nào rồi? Cô bé láo cá mà cậu vẫn kể với chị ấy. Thiện Khanh đột nhiên nổi cơn tò mò. Nụ cười trên môi Phi Long đông cứng lại rồi dần tan biến. Đáng tiếc, cô ấy không phải của tôi. Từ đầu đã không phải. Là Khiết Xu, đúng không? Thiện Khanh nghiêng đầu, chăm chú quan sát nét mặt của người thiếu niên trước mặt. Phi Long không đáp, chỉ nở một nụ cười. Cũng không rõ là vui hay buồn. Ô, cách gì, một cái rõ to, tôi buồn bực đưa tay lên quẹt quẹt mũi. Đáng chết, dạo này hình như có rất nhiều người nói xấu tôi nha. Hừm, ngồi trong phòng, cuối cùng vẫn là không có gì làm. Tay chân tôi cứ ngứa ngáy dâm ran. Xem nào, bài tập đã làm hết. Nhà đã lau, tivi đã xem, rốt cuộc đành ngồi thừ ra như một đống thịt vô dụng. Hai, không có kẻ nào đó ở bên cạnh bày trò. Đúng là buồn chán kinh khủng. Nhưng Hán Khanh đã dặn tôi. Tối nay anh ấy có việc đột xuất. Rất quan trọng, không thể lôi tôi đi dạo phố và ăn uống linh tinh. Càng không thể dỗi hơi lên mạng mà tâm sự đêm khuya với tôi. Tự cảm thấy hơi buồn nôn. Vậy nên, cuối cùng tôi vẫn là cô gái bị bỏ rơi giữa đêm tối lạnh lẽo. Ngồi trong gió nhà tự kỷ được một lúc, cuối cùng tôi đành buồn chán đăng nhập Yahoo, Messenger, giờ này chắc hẳn các nick đều dám ngoét đến đau thương. Tôi cầm chắc là tiếp tục sự nghiệp tự kỷ trên mạng của mình rồi. Chỉ là hy vọng có đồng chí nào đó đột nhiên bị ma nhập. Làm ơn online đi, làm ơn online đi, bass, một nick lạ, hình như chỉ canh tôi vừa online là nhảy ra giữa màn hình. Tinh linh tung một chữ bass, hết sức hoành tráng, ông trời ơi, ai dám nói ông không có mắt chứ, tại ông tính đến thế kia mà, con chỉ vừa mới khấn có 3.5 giây thôi. Tôi hoan hỉ trả lời người lạ mặt nọ, du du thần thông, hi, ta là 8888. Tôi là ai? Tôi bĩu môi, gì chứ, cái trò này xưa quá rồi. Du du thần thông, bạn là cô gái Hà Lan chăng? Ta là 8888. Tôi không có sữa. Du du thần thông, tôi trợn mắt nhìn lên màn hình. Uầy, đây có phải là hơi giống mở đầu của một cuộc quấy rối kinh điển trên mạng không nhỉ? Tôi một câu, kẻ đó một câu, sau đó sẽ là webcam, rồi sau đó nữa sẽ là... Là gì nhỉ, đắp chăn nằm trò chuyện trong sáng trăng. GT, thôi bỏ qua, lập tức bỏ qua, ta là 8888. Hai, em vẫn cứ đần độn như vậy. Anh là Nhất Phương đây. Du du thần thông, ý ta là 8888. Ý cái gì mà ý? 8 tháng 8 năm 88 là ngày sinh của anh mà. Và lại cũng không có ai dỗi hơi mà lừa em mấy chuyện này đâu. Tôi vỗ trán đánh bóp. Đúng rồi, hình như hôm nọ Nhất Phương có hỏi nick Yahoo của tôi, lâu quá không lên mạng, quên bánh đi mất, du du thần thông, ấy, vậy hôm nay anh lên kêu réo kẻ hèn này. Rốt cuộc là có chuyện gì sai bảo, ta là 8888, nghe nói, vừa rồi em về tỉnh X đi chơi, du du thần thông. Dạ, ta là 8888. Có vui không? Du du thần thông, vui con khỉ, có kẻ theo dõi em, thậm chí suýt nữa là bị hại trọng thương nữa. Ta là 8888. Xác định được là kẻ nào rồi chứ? Tôi nhướng mày, không hẳn là xác định được, chỉ là suốt chuyến đi chơi này, thấy người đó có thái độ hết sức bất thường. Thứ nhất, cái hôm chơi đá bóng tình yêu. Người đó đột ngột xuất hiện rồi nghiễm nhiên trở thành một cặp cầu thủ với tôi. Và khi vào khu vực nguy hiểm, rõ ràng cậu ta đã thấy chúng những mảnh miếng chai ấy. Tuy nhiên không hiểu vì lẽ gì vẫn cố tình nhảy lên như con choi choi. Rõ ràng là cậu ta cố tình hất tôi. Hứ, đệm thịt cái CMN. May mà có đồng chí Hán Khanh đáng thương đỡ lấy. Nếu không tôi thành một đống thịt cam miếng chai rồi. Thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy. Sau đó tôi có trở lại hiện trường xem xét thì thấy những mảnh kính đáng sợ ấy đã được mài nhẵn bớt. Khi bị lực mạnh tác động vào mới vỡ ra và gây thương tích không đáng kể. Ít nhất không đến nỗi hại chết người. Còn nữa, cái hôm trời mưa ở trạm xá, tôi và Hán Khanh ở trong này. Có kẻ đu cây ở ngoài nhìn vào. Tưởng tôi không biết sao. Khi đi ra ngoài. Rõ ràng có những dấu chân to tướng rải rác xung quanh gốc cây. Nghe lén hoàn toàn không phải là thói quen tốt nhé. Hơn nữa, tôi cảm thấy thái độ của cậu ta có cái gì đó rất đáng ngại. Không biết động cơ của cậu ta, càng không biết mục đích cuối cùng của cậu ta là gì. nhưng rõ ràng cột nhà cháy là một ứng cử viên sáng giá cho danh sách tình nghi kiêm sổ bìa đen của năm. Ta là 8888, có phải có một kẻ tên là cột nhà cháy? Hước, Nhất Phương, anh tu tiên đắc đạo rồi hả? Sao có thể, Du Du thần thông, hửm, sao anh biết được, ta là 8888. Thực chất, đó là cậu em trai nhất duy của anh. Thông tin động trời này bay đến quá nhanh. Tôi chỉ còn nước ngồi thở gấp. Não bộ điên cuồng xử lý tin tức kinh khủng này. Không phải chứ, cậu em trai hổ báo của Nhất Phương. Cái cậu chàng có tham vọng lớn như thùng tô nô không đáy đấy hả? Du Du thần thông, à, sao trùng hợp vậy, em chỉ là đi chơi. Làm sao có thể vừa vặn chạm trán cậu chàng dữ tợn trong truyền thuyết đó được? Đối phương ở bên kia im lặng một lúc, sau đó từ tốn nói, ta là 8888, chuyến đi chơi này của trường em, là do công ty bà anh tài trợ. Nói chung cũng không biết dây mơ dễ mà thế nào, nhưng Nhất Duy muốn nhúng tay vào cũng là chuyện đơn giản. Giờ đây bà anh đã giao cho cậu ta quản lý đa số giấy tờ rồi. Tôi thất thần nhìn những con chữ màu đen lung linh trên màn hình. Đột nhiên nước mắt tràn trề, ta là 8888. Nói chung, từ khi em chấp nhận dấn thân vào chuyện này thì những vấn đề đó đành phải chịu thôi, trên đời này không có cái gì là cho không cả. Em đạp đổ mâm cơm đã dâng đến tận miệng cậu ta. Thử hỏi có ai mà không phát điên chứ? CMN là tôi chết chắc rồi. Nhất Phương thấy tôi vẫn kiên quyết ngồi im thì sốt ruột hỏi thêm một câu. Ta là 8888. Em và cái cậu Hán Khanh gì đó thế nào rồi? Gạo đã nấu thành cơm chưa? Du Du thần thông. Cơm cái mắt mốc nhà anh, vì tay gõ bàn phím thì khủng bố như vậy, nhưng trong vô thức, tôi lại tuét miệng cười. Hí hí, gạo này nấu chín từ lâu rồi, có khi thành cháo luôn rồi ấy chứ. Ta là 8888. Hai, nhớ lại hôm nọ vẫn còn bực, lúc đi sinh nhật bội Di, nhìn sau lưng em, anh cứ thấy ngờ ngờ, không ngờ lúc xoay người lại thì đúng là em thật. Chẳng phải hôm đó em đã nháy mắt như điên, làm bộ não thiên tài của anh phải phọt ra câu chuyện thanh mai trúc mã, ghê rợn đó sao? Nào là trái mít nào là con rắn? Chậc chậc, còn cái lúc Hán Khanh bừng bừng lửa ghen lôi em sành sạch ra ngoài nữa. Chào ôi anh phải nói là mắt cậu ta giống hệt hai quả bom hạt nhân ý, nhớ lại cảnh môi chạm môi hết sức thân mật diễn ra sau đó. Máu nóng lập tức đổ xô lên mặt tôi và dồn lại thành màu cà chua chín. Xấu hổ quá đi mất, nụ hôn đầu đó, GT, ta là 8888. Trên thương trường, đám tư sản chúng ta đều được mệnh danh là quỷ hút máu không tim cả. Đừng có mà lơ là nhé, số tiền em nợ anh, có ghi sổ đàng hoàng đấy. Du Du thần thông, em biết rồi, đánh nhanh thắng nhanh, tối nay nhất định phải dứt điểm. Chúng ta dây dưa quá lâu rồi. Tường lửa bị phá sập mà vẫn không sờ được một ngón tay vào hệ thống dữ liệu của họ. Tức ơi là tức, đúng vậy, chúng ta sắp cạn thời gian. Vả lại, sống không có bí mật thì rất nhàm chán. Ngoại chuyện thứ nhất, nhật ký thầm kín của bạn nhỏ Hán Khanh, chưa từng được công bố. Một ngày đẹp trời, bạn gián bổng tìm thấy quyển nhật ký siêu bí mật của Mai Hán Khanh. Chúng ta thử tò mò lật ra xem nhé. Ngày tháng năm, đáng chết, hôm nay sinh nhật tôi. Đột nhiên có một cô quái thai. À nhầm, quái nhân chẳng hiểu từ đâu trèo vào giường. Cái thể loại con gái gì thế? Lẳng lơ cũng có mức độ thôi chứ. Mà, cô ta là ai nhỉ? Chết tiệt, cô nàng nằm ngủ cũng rất đáng yêu. Hay là cô ta có bệnh gì khó nói chăng? Nói gì thì nói, đây có thể miễn cưỡng xem là một món quà sinh nhật không? Cô em, cô nhầm giường rồi, nhưng tôi nể tình, cho cô mượn đấy. Ngày tháng năm, quỷ sứ chết tiệt, cô nàng đó trốn rồi. Còn trộm giày của tôi nữa. Trong lòng đột nhiên thấy hơi mất mát. Kẻ nào, là kẻ nào dám cướp quà sinh nhật của tôi? Mà rốt cuộc, tôi vẫn không hiểu, vì sao đêm đó cô ấy lại vào nhà tôi. Thật may mắn quá, cuối cùng cũng gặp lại cô gái kỳ lạ ấy rồi. Không ngờ lại dễ dàng đến thế. Chuyển trường kể ra cũng không đến nỗi tệ. Hà hà, cô gái này thật bất cần. Chỉ đi xuống sân một lúc đã chảy xước hết cả tay rồi. Tay cô ấy rất trắng, nhưng đôi chỗ lại có vết chai. Cô ấy tập võ chăng? Hay là phải làm việc thêm phụ giúp gia đình? Khốn kiếp, từ lúc nào mà nhật ký của tôi chỉ toàn nói về một đứa con gái thế này? Ngày tháng năm, tôi biết tên cô ấy rồi. Là Khiết Du, Trịnh Khiết Du, hừm, đúng là những con người kỳ quặc thường được đặt những cái tên kỳ quặc nhất. Khỉ gió, bọn con trai lớp cô ấy dám chơi khăm tôi. Bôi kẹo cao su vào ghế ư, các người có biết các người đang gây sự với ai không? Cô ấy cuối cùng cũng chịu ở lại giải cứu tôi. Nhưng mà, chết tiệt, tại sao lại dám đưa cho tôi cái quần xà lòn khốn kiếp đó? Quá mất mặt, lần đầu tiên được con gái đèo về nhà. Cảm giác này chẳng xấu xa chút nào cả. Tóc cô ấy thơm quá, lại dày nữa. Ôm được eo rồi, cô nàng Khiết Du này đúng là quá ngốc. Trong thoáng chốc, thấy cô gái này thật ra cũng rất thú vị. Ngày tháng năm, sự việc cô ấy đạp xe đạp đèo tôi về nhà đã bị kẻ nào đó chụp hình rồi tung lên mạng. Tối nay, Phi Long thằng bạn trời gầm của tôi đột nhiên gọi điện và thúc tôi lên diễn đàn của trường. Ha, trùng hợp thật, Phi Long thì ra cũng học ở đây sao? Học sinh trường này thật nhiều chuyện. Tại sao cứ chĩa mũi vào việc của người khác chứ? Tốt thôi, họ muốn nhìn thì cứ nhìn. Dù sao cũng chả chết ai. Lần đầu tiên được con gái trở về nhà cũng là một kỷ niệm hay ho mà. Ngày tháng năm, cô Khiết Du này hạnh kiểm quá kém. Sử dụng phao trong giờ học à? Chẳng có kỹ thuật gì cả. Trình độ quay cóc quá củ chuối. Ấy chết, lộ rồi. Thật ra, ý tôi là, bạn biết đấy, làm việc gì? Nhất là những việc mờ ám thì cũng phải cẩn thận mà. Chung quy là cũng muốn giúp cô ấy. Tuy nhiên vì sao cô ấy lại hớn hở díu dít với gã con trai ngồi bàn trên thế kia? Thật ngứa mắt, được rồi, tôi cho các người chết chùm. Con bà nhà nó, cô ta dám ném phao sang bàn tôi. Vu oan giá họa, báo hại phải cong lưng viết một bản kiểm điểm. Tôi thật sự không thể tung xẻo cô ta sao? Có điều, ánh mắt sợ hãi dõi theo tôi của cô ta có vẻ rất chân thành. Rốt cuộc cũng biết lo lắng cho tôi rồi đấy hả? Tha tội cho cô lần này đấy. Đồ đần, thất vọng quá, thấy cô ấy ấn một tên con trai trong lớp ra mà tra khảo. Tôi tưởng cô ấy muốn đòi lại công bằng cho tôi. Rốt cuộc bản tính tinh quái đáng ghét đó vẫn không thay đổi. Cô ta định chơi tôi lần hai sao? Vừa phát hiện, cô gái này học toán rất rốt nha, lừa được cô ấy, trong lòng đột nhiên thấy sảng khoái, trái tim giống như có một đóa hoa nhỏ đang nở rộ. Ngày tháng năm, hay, cuối cùng cũng có nick chat của cô ấy. Phụt, cái gì mà du du thần thông? Được rồi, cô nàng này vừa lười vừa kỳ quái. Thật bẩn tính, nhưng tôi không hề thấy ghét cô ấy. Nói chuyện với cô nàng cũng rất vui. Món quà sinh nhật từ trên trời rơi xuống này, thật ra cũng không đến nỗi tệ. Ngày tháng năm, cái dề, Phi Long lôi Khiết Du đi đá bóng. Nhìn hai bọn họ, trong lòng cứ thấy nhột nhạt thế nào. Nếu có kẻ ngang nhiên giật đồ chơi của bạn, bạn có thấy bực không? Còn nữa, cặp mắt Khiết Du cứ láo liên liếc qua liếc lại giữa tôi và Phi Long. Có trời mới biết bộ não mờ ám của cô ta đang bày ra chuyện gì. Cô ta nói là đi giữ đồ, giữ người luôn nếu cần, thứ con gái háo sắc, não không có lấy một nếp nhăn. Tôi mặc kệ cô, nhưng, cũng nên cảnh báo cô ta một chút về Phi Long chứ nhỉ. Cuối cùng, khi đá bóng xong, tôi cũng chẳng muốn nhìn cô ta nữa. Vẫn là cảm giác mất mát nhột nhạt đó. Thật khó chịu, ngày tháng năm, hôm nay tổn thất lớn nhất của Khiết Du là làm đôi giày patanh đắt tiền của tôi bị cán dẹp lép. Món lợi lớn nhất tôi thu hoạch được lại chính là, cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi. Cô nàng này đần, đần quá đi, hôm đó, cái người mà tôi rút điện thoại ra gọi không phải là ba, mà chính là ông quản gia. Tranh thủ lúc cô ấy còn ngơ ngẩn nhìn về phía đôi giày nằm lăn lóc giữa đường. Tôi đã gửi tin nhắn cho ông quản gia, chỉ thị những gì cần nói. He he he. Hệ thống định vị đó thật ra cũng không đến nỗi quá quý hiếm. Cái chính ở đây là tôi cố tình hét giá trên trời. Lừa Khiết Du vào chồng. Trên đời này, không có gì thú vị bằng chọc ghẹo những cô gái ngốc nghếch. Ngày tháng năm, hôm nay đi xem phim kinh dị, có cả Phi Long nữa. Vốn dĩ tôi nghĩ nếu Khiết Du quá sợ hãi thì sẽ ra tay nghĩa hiệp. Nắm tay cô ấy an ủi. Nhưng mà, hoạt động xem phim ma đầy bi kịch này, thiếu chút nữa là tôi hét ầm lên rồi. Tiên sư cái gã đạo diễn, ruột gan nội tạng của người ta có phải là thứ cho ông tung hứng múa may đâu chứ? Dù gì, tay cũng nắm được rồi. Ngày tháng năm, không xong rồi, tôi bị cô nàng quái dị đỏ ám ảnh rồi. Gia đình cô ấy rất tuyệt, bầu không khí ấm áp hạnh phúc đó. Dường như với tôi, chỉ còn tồn tại trong hồi ức. Ngày tháng năm, cảm thấy như bị chúng ta, lại hôn cô gái ấy. Cũng tại Khiết Du chọc tức tôi, làm tôi nhất thời hồ đồ. Tuyệt vời nhất là khi bạn cướp được nụ hôn đầu của bạn gái mình. Trao luôn nụ hôn đầu của mình cho cô ấy cũng là điều thú vị. Tuy nhiên, trên cả kỳ diệu là khi hai việc đó xảy ra cùng một lúc. Tôi cẩn thận dành cho cô ấy một chỗ tương đối quan trọng trong tâm tư. Ngày tháng năm, đau đầu quá, cô ấy né tránh tôi. Cô em, cô tưởng nằm trên giường tôi cả đêm, phá hủy thanh danh của tôi, làm đầu óc tôi trở nên điên loạn. Xong việc thì có thể phủi mông dễ dàng bỏ đi như vậy đấy hả? Còn nữa, tờ ngân phiếu đó trông thật khó coi. Đáng ra, tôi sẽ phải cầm lấy. Như vậy là lời 15 triệu còn gì. Từ trước đến nay tôi vẫn rất mê tiền mà. Tuy nhiên, đối diện với cô ấy, lại không muốn, mất cô với món tiền rách đó ư, không cam tâm. Khi dán lật được đến trang này thì đã thấy đồng chí Hán Khanh lù lù cầm dao phay từ phía sau tiến lại. Sắc mặt tương đối hoành tráng. Những âm thanh cuối cùng còn sót lại là tiếng dán kêu, tiếng đồ đạc kêu loảng xoảng và tiếng dao chặt chém chen chen chen. Công việc đọc trộm nhật ký của anh ấy đến đây vậy là đành bỏ giờ. Cách chương.